Chương 11. Những bước đầu cụ thể. The first step toward change is awareness. The second step is acceptance. Bước đầu để đi tới sự thay đổi là nhận thức, bước sau là chấp nhận. Nathaniel Brandon. Bước đầu nào cũng khó. Trong đời người có rất nhiều bước đầu. Ngày đầu tiên đi học là một kỷ niệm thơ ấu khó quên. Run rẩy khi có người yêu đầu đời, rồi rối bời với hạnh phúc ngày thành hôn. Ngẩng đầu cao ngày tốt nghiệp, kiêu hãnh ngày đầu đi làm, sung mãn ngày có đồng lương đầu tiên, ngất ngây có đứa con đầu lòng, vừa tự hào vừa lo lắng ngày mở công ty, thở phào ngày có 1 triệu đầu tiên, rồi 10, 100 triệu, rồi luống cuống khi cán mất tỷ. Vinh váo ngày chủ sở hữu chiếc ô tô đầu tiên. Mỗi lần như thế, ta không cầm được sung sướng, cho dù sự sung sướng đó thể hiện nhiều kiểu khác nhau. Thế nhưng, không phải lần đầu nào cũng vui. Ngày chia tay người yêu, ngày mất việc, ngày đóng công ty. Những chuyện này chẳng ai muốn, quá vô duyên, nhưng vẫn tới cho một số người. Ngày phá sản, ngày đầu tiên bị lường gạt. Nhiều chuyện bất ngờ, thậm chí bất trắc khác. Ta suy sụp, mất hết tinh thần và trở nên bi quan. Rồi có những trải nghiệm xấu nhưng lại tốt cho tương lai vì trong nỗi buồn vẫn chứa đựng những bài học sáng giá và nhất là những tia sáng đầy hứa hẹn. Công ty mình sập nhưng trong sa thế thì lại kiếm được bạn đồng hành cho suốt quãng đời sau, thậm chí người yêu. Rồi cũng có những trải nghiệm tốt như đã chứa đựng hạt nhân cho những khó khăn sau này. Một trong những lần đầu mà mỗi người đều hằng mơ là ngày mình hoàn toàn độc lập về vật chất. Nói trắng là mình nhận được món tiền đầu tiên trên đời từ tay mình làm ra nó. Và ngay sau đó, ước mong là số tiền đó, thậm chí nhiều hơn, sẽ đến hàng tháng, hàng tuần một cách đều đặn. Những mô hình để đi tới quy chế độc lập đó thì không nhiều, chỉ có 2. Hoặc khởi nghiệp, hoặc đi làm trong một doanh nghiệp. Hoặc làm chủ, hoặc làm tớ. Chỉ có thế thôi. Tôi không kể trường hợp ai đó có mâm cơm ăn sẵn. Nhưng mô hình hy hữu này không phải người nào cũng được hưởng. Chính trường hợp này cũng không cho người hưởng quy chế độc lập. Thực ra cả 2 mô hình chủ và tớ rút cuộc cũng chỉ có một trong góc. Vì tôi chưa thấy ai làm chủ mà chưa qua giai đoạn làm tớ và đây là điểm chính mà bạn đọc phải cố hiểu và từ từ làm quen. Con đường không bao giờ đi tới đích. Một câu hỏi mà tôi thường nhận nhiều nhất là em có vốn rất nhỏ, thầy khuyên em làm gì để khởi nghiệp? Hoặc một câu hỏi khác, thấy người ta khởi nghiệp thành công mà phát thèm, em phải làm gì để sớm khởi nghiệp thành công? Hầu hết những câu hỏi đều phản phất lối tư duy là xem việc khởi nghiệp như một mục tiêu mà người bắn trúng sẽ thành công ngay. Cũng giống như tư duy làm cho xong, tốt nghiệp cho xong, lập gia đình cho xong, mở công ty cho xong. Dưới góc độ đó thì cả sự thành công cũng chỉ là một kết quả để đạt cho xong. Có bạn khởi nghiệp không thành công ngay lần đầu, bỏ luôn ý tưởng khởi nghiệp. Có lẽ bạn đó xem việc khởi nghiệp như một kỳ thi lên đại học, thất bại là hủy bỏ chăng? Đây là một lỗi lầm to tát. Đời người cũng như sự nghiệp là một hành trình dài. Cho đến khi sự sống đã tắt thì mới hết. Thậm chí, hành trình sự nghiệp vượt quá cả giới hạn của thời gian hưu trí. Vì hưu trí chỉ áp dụng cho người làm tớ. Chứ khi mình làm chủ thì không có giới hạn thời gian cho việc mình theo đuổi. Ngoài ra, cuộc hành trình nào cũng vậy. Thành công tiếp theo thất bại, rồi lại đến lượt thất bại tiếp theo thành công. Thành công và thất bại nối đuôi nhau. Trải nghiệm của thất bại là những bài học cho những thành công mới và những hồ hởi của sự thành công dễ đưa tới những thất bại mới. Hướng như thế để rồi, dần dần, thời gian sẽ mài dũa để làm cho con người hoàn hảo hơn. Mâu thuẫn nhất là đến khi mình cảm nhận mình thật sự đạt rồi, thì vào đúng lúc đó, mình không còn một chút nhu cầu gì nữa, không còn động lực để đi tiếp. Chính vì vậy mà không bao giờ nên có cảm nhận mình đã đạt. Kỳ tình trong cuộc thử sức bản thân, sau những cuộc chiến gay go, con người mới hiểu được chân lý. Vào đầu cuộc đời, ta tưởng mình tìm kiếm vật chất, nhưng lại không phải. Mục tiêu thật là đi vào một hành trình để đọ sức, đó khả năng bẩm sinh, đó sức sống và sức chiến đấu. Ta từng có ý tìm đường, tưởng rằng một khi tìm ra hướng đi là xong, nhưng thật ra hướng đi nào cũng đúng miễn là tìm được chính mình. Bằng chứng là hầu hết trong chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi đã đạt được những mục tiêu vật chất. Điều trên lại càng đúng hơn trong thế giới ngày nay, mấy ai còn thiếu ăn, thiếu mặc. Nhưng ai cũng đang chiến đấu để có thêm, một phần vì tham lam đã đành, nhưng còn lại phần kia là để chứng tỏ cho chính bản thân khả năng thực của mình. Cá kho ngủ đông. Em Phạm Ngọc là một ví dụ khởi nghiệp điển hình. Ngọc đã chế ra một sản phẩm vô cùng ấn tượng và đột phá, đó là cá kho. Nhưng cá kho của Ngọc chỉ có một không hai, cá kho ngủ đông truyền thống của làng Vũ Đại miền Bắc. Xin tạo vắn tắt cho các bạn món cá đó. Thứ nhất là chọn con cá trắm thật tươi với thân thật to để kho với nước mắm nguyên chất hữu cơ cùng với 10 loại gia vị, trong đó có riềng, gừng, chanh, ớt và nhiều thứ khác. Cá được kho 10 đến 12 tiếng trong một niêu đặc biệt bằng đất mỏng với một ngọn lửa rất nhỏ. Càng kho lâu trên lửa nhỏ thì cá lại chắc thăng hơn thay vì nhả ra. Trong khi đó, xương cá lại mục nên cho phép ăn cả xương lẫn thịt với nhau. Với nước mắm để kho, Ngọc đã bỏ công đi khắp Phan Thiết và Phú Quốc để tìm đúng vị nước mắm mong muốn. Và rốt cuộc đã chọn nước mắm Phú Quốc Cô Tịnh. Cứ ăn thử một lần món cá kho ngũ đông, bạn sẽ nhớ mãi đặc sản của làng Vũ Đại mà Ngọc đã khổ công phổ biến. Nếu chỉ kể đến đó thì xem như chưa kể gì, vì khi có được sản phẩm tốt rồi, công cuộc khởi nghiệp vất vả mới bắt đầu. Phải xem làm thế nào để kho rẻ và nhanh hơn mà không giảm chất lượng. Nào là đi tìm khách hàng, nào là thương thuyết với các siêu thị. Ngọc chỉ có một mình với con cá, phía bên kia là một đội luật sư với tư vấn tài chính. Mình chỉ xin đặt hàng, họ lại đòi phân phối độc quyền. Rồi phải xem xét mọi điều kiện để dễ bảo quản chất lượng của món cá trong hệ thống lạnh của siêu thị. Xong đầu đó Ngọc lại phải lo việc thiết kế bao bì mới khám phá ra rằng sốt cá phải có bao bì riêng thì món mới giữ được vị ngon. Rồi giai đoạn sau là xuất khẩu tại những quốc gia có khả năng thích món cá kho ngũ đông. Hai nước đầu tiên được xem xét là Pháp và Mã Lai. Đến khi mọi chuyện ổn, lại phải nghĩ đến các quốc gia khác. Và xong đâu đó, Ngọc có chương trình phát triển các món mới. Ví dụ bạn ấy đang tìm loại bột cà ri nào phù hợp nhất để tạo món cá cà ri. Mà Ngọc nghĩ có khả năng trở thành một món thu hút nữa. Cả một vòng luân hồi của con cá ngũ đông. Khi trao đổi với Ngọc qua các kênh truyền thông, tôi mới ngỡ ra rằng Ngọc đầu tư vào món cá kho một khối thời gian vô tận, ngày và đêm, đêm và ngày. Tuy nhiên, sản phẩm không phải tất cả, cho dù là một đặc sản tuyệt vời. Không một lúc nào Ngọc tiết kiệm nỗ lực và óc sáng tạo, chỉ mong món đặc sản của mình ngon hơn, thơm tho hơn, lành hơn mỗi ngày. Ngọc tìm kiếm không ngừng những chất liệu lành mạnh cho sức khỏe, mà vẫn tăng gia vị. Ngọc cũng thử kho với nhiều loại cá để xem cá nào kho ngon nhất. Việc thử nghiệm này thật quá công phu, tất nhiên chi phí cũng đi theo. Ngọc vô cùng cầu thị và lắng nghe mọi ý kiến, thậm chí chỉ trích để tiến bộ. Cô ấy không phản biện mà chỉ ghi chép để thử nghiệm thêm. Không lúc nào Ngọc có tư duy làm giàu mà chỉ có một mong ước, tạo nên một sản phẩm độc đáo cho cộng đồng. Ngọc tạo giá trị với bất cứ giá nào, không quản nhọc nhằn và chi phí, tuy vẫn rất cặn kẽ trên các chi phí. Các bạn độc giả rất cần hiểu rõ tư duy của Ngọc. Không phải cô ấy không nghĩ tới sự thành công về tài chính. Tuy nhiên sự tập trung của Ngọc vào ban đầu là đưa được món đặc sản của mình vào tay những người đồng điệu, thích thưởng thức món cá, chứ không hề xem việc làm của mình là kiếm tiền đơn thuần. Những bước đầu của Ngọc không khác chi những bước đầu kinh điển của người khởi nghiệp. Đam mê đến say đắm sản phẩm mà mình coi như đứa con ruột, rồi mong nó chóng lớn. Cả một hành trình không quản nhọc nhằn và thời gian. Câu chuyện của Ngọc với món cá kho ngũ đông không phải là một chuyện khởi nghiệp với mục tiêu duy nhất là để làm giàu. Với Ngọc, hạnh phúc là được trông thấy khách hàng háo hức gắp miếng cá thân yêu vào bát, rồi thưởng thức một cách sung mãn. Làm giàu không phải là mục tiêu tối hậu, mà chỉ là một trong những thước đo để đánh giá một ý tưởng khởi nghiệp thành công. Những khó khăn lớn nhất đang đợi Ngọc chính vào lúc này, khi sản phẩm đã có, khi người tiêu dùng đã thích, khi siêu thị đã ký hợp đồng. Ngọc sẽ cần thêm vốn để phát triển, giống như ngành công nghệ thông tin ở Silicon Valley, Hoa Kỳ. Sẽ có nhiều đại gia muốn mua lại toàn bộ cơ đồ mà Ngọc đã bỏ công xây dựng. Mình đang quá cần họ vì mình bắt đầu thiếu vốn. Họ đã nhẫn nại đợi lúc thuận tiện nhất để tới với mình, khi những rủi ro về sản phẩm ban đầu đã đi qua. Đây là ải sắp tới mà Ngọc sẽ phải vượt qua để hoàn toàn thành công bước đầu. Từ quê lên lập nghiệp, câu chuyện của Sara Lệ. Vào lúc từ quê miền Tây lên thành phố cách đây 12 năm, Sara Lệ không có mảy may ý tưởng làm nghề gì để sinh tồn và nhất là nuôi đứa con còn nhỏ. Lệ bắt đầu hành trình vào xưởng may quần áo để xuất khẩu tại Bình Dương, rồi vài tháng sau chuyển sang xưởng làm giày, rồi sau đó lại chuyển sang xưởng làm gỗ, nội thất. Đủ nghề, nhưng cuối cùng chỉ có thể gọi thế là nghề lao động không chuyên môn. Đây là câu chuyện của hàng triệu lao động từ quê lên tỉnh, và tôi thấy quá tiêu biểu nên kể lại. Lệ xưa kia đã buôn bán rau trái tại chợ Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Sáng sớm tinh sương, Lệ chèo thuyền vào bưng sâu để mua những bó rau với giá rẻ, rồi lại chèo thuyền ra. Cứ như thế mỗi ngày, Lệ buôn bán rất giỏi, và khi lên thành phố Hồ Chí Minh, Lệ đã có một chút vốn, vài chỉ vàng đeo tay. Chẳng hơn thế, nhưng Lệ vẫn không có nghề chuyên môn. Vài quán ăn ve vãn cô vào tăng cường đội chạy bàn. Tuy nhiên, việc rất nặng nhọc và phải làm tới khuya nên Lệ không làm lâu. Một hôm, một người bạn rủ Lệ vào cùng học tại nhà văn hóa phụ nữ. Khóa học rất ngắn, học phí rẻ, Lệ chọn nghề tóc và móng với ý định nhanh chóng làm thợ phụ cho một salon ở quận 1. Nhưng Lệ là người có chí và có trí. Quyết nhanh chóng hấp thụ các kiểu tóc, cô đạp xe đi thật xa tìm những máy đầu học sinh để tập cắt miễn phí. Và nhanh chóng, Lệ nắm bắt được vài kiểu cổ điển. Thay vì vào làm trong một salon, Lệ thuê một căn phòng trọ nhỏ ở cuối ngõ, mở tiệm gội và cắt móng để khởi nghiệp. Thật sự, bà cắt ba xu, nhưng cô vẫn sống qua ngày và có thời gian nuôi con. Cái mốc đầu tiên rất quan trọng trong đời của Lệ là chẳng lâu sau, cô quyết định trang bị thêm một ghế gội thứ hai và tăng cường nhân viên bằng chính bà chị ruột, cũng vừa mới ở quê lên. Thế là tiệm có hai thợ, hai chị em ruột. Nhưng về phần Lệ thì cô vẫn cắn răng, tự mình đi tập sự ở những nơi xa trung tâm để tạo kiểu tóc miễn phí cho học sinh trung học. Và cứ như thế, có được đồng nào, Lệ lại trang bị thêm cho tiệm, nào là máy sấy, máy dũi, những lò sơn móng. Đến khi Lệ và chị Vân bắt đầu có khách trung thành tới đều đặn, Lệ mới thuê một mặt bằng khác ở mặt tiền. Hai chị em làm việc thật chuyên nghiệp và lấy giá rẻ. Và chẳng mấy chốc, Lệ và Vân có khả năng chuyển đổi mặt bằng một lần nữa. Lần này, hai chị em quyết định nhảy sang hẳn một cấp khác. Mặt bằng họ mướn rộng rãi, trang bị thật đầy đủ. Họ tiêu hết số vốn mình có, nhưng từ nay, họ đã có được một cửa tiệm khang trang. Và nhất là hai chị em nắm vững được những kiểu mẫu tân thời cho phép họ thu hút khách vãng lai. Sau 12 năm vất vả, vào một ngày đẹp trời, Lệ nhận được chứng chỉ kéo vàng dành cho những tay tạo tóc chuyên nghiệp cao cấp nhất, và chị Vân cũng nhận được bằng tốt nghiệp chính thức, cho phép họ nhìn tương lai vững vàng hơn nữa. 12 năm, không ít hơn để đạt tiêu chuẩn và để tụ tập được một số khách quen cơ bản. Cả một hành trình nhọc nhằn tất tưởi mà hai chị em ngày nay nhất trí quyết định tiếp tục. Có lẽ là tạo ra một cửa tiệm thứ hai để đón tiếp và đào tạo những người bạn trẻ từ quê lên giống họ ngày nào, hay là tạo một chuỗi tiệm cùng tên chủ. Những bước đầu của Ngọc hay của Sara Lệ cũng không khác những bước đầu của Trung, của Duy, của Hoàng, của Tiến, của Hoàng Anh hay của Bích Ngọc và nhiều doanh nhân khác nữa. Trung đã thành công trong việc tạo nên một hệ thống phân phối nông sản chất lượng nhỏ. Trung đã đi xa hơn Ngọc một bước, và Trung đang thương thuyết với nhiều đại gia tài chính. Chúc Trung thật nhiều may mắn, vì chuỗi siêu thị của Trung cần rất nhiều vốn và mặt bằng để phát triển nhanh chóng, mà rủi ro lại cao, nhưng Trung đã tìm ra mô hình thành công, đó là một cỗ máy, bắt đầu chạy đều và đã chứng tỏ khả năng tạo ra lợi nhuận đều đặn. Duy còn đi xa hơn thế. Duy đã thành công trong việc tạo nên một chuỗi quán cà phê hữu cơ sau rất nhiều năm vất vả, và nhất là đã tìm ra công thức để chuỗi quán cà phê có khả năng đẻ ra thêm nhiều quán khác. Nhưng những đêm không ngủ vẫn tiếp tục với Duy, vì lợi nhuận của Duy vẫn nằm trong mô hình lấy công làm lời. Tìm mặt bằng cho những quán mới, đào tạo nhân viên và cố giữ họ lại với mình. Tự sản xuất hạt cà phê hữu cơ bằng cách phá rừng, sang bằng đất để trồng cây cà phê, rồi hái hạt để đưa vào máy rang. Phân phối hạt cà phê rang đi khắp hệ thống của mình tại nhiều nơi tiêu thụ. Một bàn tay, 1.000 việc khó nhọc trên nhiều địa bàn, với hàng trăm nhân viên phải kiểm soát và đào tạo. Một con người có tư duy làm chủ chứ không làm tớ. Khi quy mô đủ lớn, Duy sẽ cần thêm nhiều vốn hơn nữa, nhưng Duy đã sẵn sàng đối phó với cá mập tài phiệt. Giai đoạn tiếp theo là sẽ đi ra biển lớn, lên sàn chứng khoán, xuất khẩu, thương thuyết với ngân hàng chứ không riêng gì tài phiệt. Giai đoạn này sẽ là điểm tế nhị, vì tới được đó thì mình đã làm giàu, chính mình đã trở thành cỗ máy sản xuất ra lợi nhuận chứ không nhất cứ là đặc sản nữa. Chính ở thời điểm này mà các bạn nào khởi nghiệp thành công bắt buộc phải đổi quy mô. Thay vì đơn thuần theo đuổi đam mê, tạo sản phẩm và chiều chuộng người tiêu dùng, các bạn ấy sẽ sắp biến thành những nhà quản trị của một đế chế đang phôi thai. Nghề quản trị khác hẳn nghề khởi nghiệp. Khi các bạn ấy ra biển lớn, sẽ xuất hiện nhiều loại đối tác mới như luật sư, tư vấn tài chính. Và các bạn ấy sẽ chạm trán mỗi ngày với những con khủng long của ngành phân phối quốc tế. Đây lại là một thử thách mới. Bạn nào vượt qua được ngưỡng cửa này sẽ đạt sự tuần hoàn của nghề nghiệp. Teamwork builds trust and trust builds speed. Làm việc nhóm tạo sự tin tưởng và sự tin tưởng tạo nên tốc độ. Russell Horner. Tất cả chúng ta đều có những ước mơ chính đáng. Mỗi ngày tiến một tí, mỗi bước đi là một cuộc phiêu lưu vô tận, để tìm đường phù hợp nhất cho chúng ta, giống như từ thức. Nhưng trong cuộc phiêu lưu khởi nghiệp, mình phải luôn luôn trung thành với một số nguyên tắc mà tôi kể ra đây. Mong các bạn nào đã trải nghiệm bổ sung. Tôi sẽ chỉ nói về những nguyên tắc, chứ những trường hợp nhỏ lẻ thì vô cùng phong phú, không thể kể hết. Tạo sự nghiệp không phải trong một ngày. Tôi đoán một số bạn nghĩ rằng sự nghiệp sẽ cần nhiều ngày. Không các bạn nhé. Sự nghiệp là khổ công suốt đời. Mỗi lúc, bạn sẽ phải động viên óc sáng tạo. Bạn sẽ phải kêu gọi trong cơ thể của chính mình khả năng chịu đựng, nhẫn nại, thỏa hiệp. Bạn phải đo rủi ro mỗi lúc cho dù bạn đã thành công, và nhất là lúc đã thành công. Bạn sẽ phải cạnh tranh suốt đời vì đối thủ cạnh tranh luôn luôn ở cận kề bạn, giống như một người cha hay mẹ chăm sóc đứa con sơ sinh. Không một phút bạn có thể rời mắt khỏi đứa bé. Ông Warren Buffett, một trong hai, ba người giàu nhất hành tinh, ở tuổi trên 80 vẫn theo dõi thị trường chứng khoán mỗi ngày và tìm hiểu tường tận sự biến đổi của thị trường. Không thể làm khác được khi bạn đã tạo sự nghiệp và làm chủ. Tư duy theo hướng làm chủ chứ không làm tớ. Nhưng trước khi làm chủ thì nên làm tớ một thời gian để học nghề. Thời gian học nghề có thể dài, nhiều khi trên 5 năm là chuyện thường. Nhưng học nghề tạm thời như tớ để sau này làm chủ. Khác ở chỗ, mình không ngồi nguyên một chỗ và phải di chuyển theo từng khâu để hấp thụ mọi khía cạnh của nghề làm chủ tương lai. Cửa ải ở đây là đôi khi mình được quý mến như một người tớ đắc lực và xuất sắc. Chủ muốn giữ mình luôn làm tớ. Vậy thì cứ tiếp tục làm tớ đến khi nào mình cảm thấy sẵn sàng cho việc đổi tư thế để làm chủ. Không bao giờ dùng hết vốn mình có. Điều này có nghĩa bạn phải đi tìm thêm vốn ngay khi còn nhiều vốn trong tay. Vì nếu đợi đến lúc sử dụng hết tiền mới gọi thêm thì quá muộn. Thứ nhất là vì chưa có gì đảm bảo bạn sẽ tìm được vốn. Lúc đó bạn sẽ thấy những con cá mập xuất hiện. Phải luôn luôn nhớ rằng dưới lốp dễ thương, những con cá mập vô hồn luôn luôn tìm cách cướp trắng cơ đồ của bạn khi bạn yếu thế. Trong cuộc thương thuyết với cá mập, bạn sẽ không giấu được lo âu sợ hãi khi mình không còn một xu dính túi. Ngay ở đây, tôi muốn cảnh giác các bạn nào đang giao du với cá mập. Bao giờ, họ cũng sẵn sàng vào cuộc ngay bằng cách rót cho bạn một số vốn nhỏ, đại khái 5%. Số vốn này sẽ cho phép họ nằm vùng trong công ty, và từ khi ở sẵn bên trong, họ sẽ nhìn được rõ lúc nào là lúc bạn lại sắp thiếu vốn lần tiếp theo. Chính lúc đó là lúc cá mập sẽ ra tay dưới chiêu bài giúp bạn. Họ sẽ đòi chiếm đa số ngay và bạn sẽ bắt buộc phải chịu mọi điều kiện của họ, không có lựa chọn nào khác. Bằng không công ty của bạn sẽ phá sản. Thế là bạn mất trắng công lao và từ tư thế làm chủ sang tư thế làm chủ nhỏ, rồi cuối cùng sang làm tớ. Cá mập thuộc lòng vở kịch của họ, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, như thế nào, vào thời điểm nào và biết cách thuyết phục bạn. Dù sao chăng nữa, hễ không còn chút vốn trong túi thì bạn sẽ không còn lối thoát. Khi làm chủ của công nghệ hay sản phẩm, bạn phải giữ nguyên sự chủ hữu đó 100%, cho dù phải bán cả công ty. Vậy làm thế nào để giữ phần công nghệ? Bạn hãy mở hai công ty. Một công ty với mục tiêu duy nhất là chủ hữu và cho thuê công nghệ. Còn công ty kia thuê lại công nghệ để vận hành. Làm như vậy, công ty thứ hai của bạn sẽ là pháp nhân thuê công nghệ của chính công ty thứ nhất mà bạn cùng chủ hữu. Như vậy, trong cuộc thương thuyết với cá mập, bạn chỉ chuyển tay cổ máy tạo lợi nhuận từ công nghệ mình cho thuê. Trong mọi trường hợp, bạn phải giữ 100% của công ty chủ hữu công nghệ, trong khi vẫn có thu nhập và lợi nhuận từ công nghệ đó. Bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ tài để làm 100 nghề khác nhau. Bạn không phải luật sư, chuyên gia tài chính, chuyên gia bao bì, phân phối. Khi bắt đầu ra biển lớn, bạn phải nghĩ tới việc động viên chuyên gia mỗi ngành, dù phải trả cho họ phí cao. Vì khi kinh doanh thì luôn luôn phải thật bài bản và chuyên nghiệp. Giữ mình vẫn là mình trong mọi tình huống. Cho dù phá sản, bạn phải giữ nguyên vẹn khả năng trở lại vỏ ốc ban đầu để cho phép mình tạo lại cơ đồ từ bàn tay trắng khi cần thiết. Tôi gọi nơi bạn từng nung nấu ý chí nuôi dưỡng ý tưởng, nơi bạn đã chế ra mô hình kinh doanh mà bạn sẽ theo sau này là vỏ ốc. Do đó, dù làm gì chăng nữa, bạn vẫn phải để nguyên cả hai chân của mình trong vỏ ốc. Khi khởi nghiệp bằng công ty nào, bạn hãy cố giữ công ty đó trong tay của mình mãi mãi. Một tập đoàn tôi quen biết từ nhiều năm nay tại Mã Lai là công ty YTL. Từ tên cũ sáng lập Yeon Tiong Lay. Năm 1986, YTL còn là một công ty trong thời kỳ phôi thai. 30 năm sau, YTL đã trở thành một tập đoàn lớn tại Mã Lai, vô cùng đa dạng và trù phú. Tuy nhiên, cụ Yeon Tiong Lay vẫn giữ nguyên văn phòng của mình ở trong một căn nhà thấp lùn nhỏ bé và cũ kỹ, nơi cụ đã ký hợp đồng đầu tiên khi YTL mới được thành lập và chưa có được bao nhiêu doanh số. Vỏ ốc là thế đó. Và sau khi YTL đã trở thành gã khổng lồ, thì vỏ ốc vẫn còn đó. Vẫn nhắc nhở cho toàn thể gia đình và nhân viên những triết lý và sứ mệnh ban đầu. Chớ bao giờ quên gốc của mình, bạn ạ. À. Hãy theo gương của cụ Yeon Tiong Lay. Tùy cách bạn nhìn, những bước ban đầu có thể gợi lại hình ảnh nhọc nhằn hay tự hào, hay cả hai. Ai cũng có bước ban đầu, ai cũng phải vượt qua nhiều cửa ải. Người có chí sẽ đi xa, người chống nản sẽ khựng lại. Khi đến tuổi bạc đầu, bạn sẽ cảm nhận được như tôi là chỉ một việc có ý nghĩa thực sự trong đời, đó là thử thách chính mình để biết được những giới hạn của bản thân. Muốn biết thì phải bắt đầu và tiến bước ngay từ lúc mình còn trẻ. Tôi đã có biết bao nhiêu người bạn quá xuất sắc mà lại không biết rõ mình có khả năng đi đến tận đâu. Ngược lại, tôi cũng có nhiều bạn đồng hành tới tuổi cao rồi vẫn còn đi mãi, còn tiến mãi. Thật quá tuyệt vời. Tìm lộ trình, tìm hướng đi để rồi khám phá ra rằng con đường vô tận. Những bước đầu là quá vất vả, quá tốn kém về thời gian và sức lực. Nhưng dưới một cách nhìn triết lý hơn, chính những bước đầu mới đánh giá được con người. Các bạn ấy đã tìm được chính mình, họ đã đi được tới giới hạn của khả năng bẩm sinh, và trên mặt ấy họ đã thành công. Họ đã biết được mình là ai, những giới hạn của mình là gì, những tiềm năng còn bao nhiêu hứa hẹn. Từ đáy lòng, tôi chúc họ thật nhiều may mắn. Đất nước chúng ta có rất nhiều người xuất sắc như họ. Chúng ta cần có họ, và họ cũng rất cần chúng ta. Chương 12. Mỏm đá Tapia. Astapia Capitoli Proxima. Mỏm đá Tapia chẳng xa mấy dinh Capitol, ngạn ngữ lâu đời. Lịch sử kể rằng xưa kia có một cái đồi tên là Tapia ở gần dinh Capitol tại Roma, thủ đô của Ý Đại Lợi, Italy. Tại nơi đó, từ thời Thiên Cổ đến tận khi Cộng hòa La Mã kết thúc, người ta hành quyết các phạm nhân bằng cách đẩy họ rơi từ đỉnh mỏm đá. Còn dinh Capitol là nơi của đỉnh cao quyền lực. Dinh Capitol và đồi Tabia về khoảng cách thì không xa nhau mấy. Biểu tượng của quyền lực ở ngay cạnh pháp trường, đó là nghĩa đen. Dần dần câu chuyện lịch sử chính thống biến thành truyền thuyết và cuối cùng thành một câu ngạn ngữ. Mỏm đá Tabia chẳng xa mấy dinh Capitol. Khi ai lên đến đỉnh cao, được tiếp nhận vào dinh Capitol, thì người đó cũng phải vô cùng cẩn trọng. Rất khó tránh số kiếp của những phạm nhân đã bị hành quyết ngay gần đó, trên đồi Tabia. Vị trí danh dự cao ngất ngưỡng rất cận kề quy chế tội hình, và đây mới là nghĩa bóng của ngạn ngữ. Thời này, cũng may không phải Thiên Cổ. Ngày nay bên Ý, không còn những chuyện xa xưa, nhưng những bài học vẫn còn đó để các thế hệ sau rút tỉa. Đỉnh cao của danh vọng thường ở ngay cạnh vực sâu. Chẳng nói đâu xa, lịch sử hiện đại đã cho chúng ta chứng kiến nhiều cuộc đổi thay vô cùng ấn tượng. Bạn đọc nên tham khảo câu chuyện của các doanh nghiệp như WorldCom hay Enron khét tiếng và khét lửa quyền lực một thời. Rồi nếu nhìn sang các xứ Ả Rập, cuộc đời của Gaddafi bên nước Libya và Saddam Hussein bên Iraq cũng chẳng khác chi. Sau bao nhiêu năm huy hoàng quyền lực tuyệt đối, họ đã sa thế nhanh chóng và đã bỏ mạng dưới gót chân thầm ghét của kẻ tử thù. Chương này không có mục tiêu thời sự mà chỉ triết lý thuần túy. Để giúp cho bạn trẻ nào có những ý tưởng năng động cho tương lai, hãy tự đề phòng. Ai chẳng muốn thành công, nhưng lộ trình nào sẽ giúp cho sự thành công đó trọn vẹn và bền vững? Nói một cách khác, liệu đỉnh cao của sự thành công và hố sâu của sự thất thế có liên quan gì với nhau? Hẳn là không, nếu nhìn về những lý do gốc rất khác biệt. Dẫn tới thành công hay thất thế? Nhưng về mặt địa hình thì chắc chắn có. Chẳng bao giờ có đỉnh cao mà không có hố sâu ngay bên cạnh. Vậy, có nghệ thuật sống nào cho phép lên đỉnh cao mà không chịu rủi ro của sự sa thế? Tất nhiên là có. Ở mọi nơi trên thế giới, rất đông người thành đạt mà không bị quy luật đó ám ảnh. Nhưng cũng có vô số ví dụ điển hình của những người thành công rồi cuối cùng ngộ thảm cảnh do chính sự thành công quá rực rỡ trực tiếp hay gián tiếp gây ra. Chuyện bác thiết mù. Trong đám bạn của cha tôi xưa kia, có một bác bản tính rất vui vẻ và thường hay nói toạc mõm heo, đó là bác thiết, mà các bạn thân thiết gọi, vừa yêu vừa chế giễu là bác thiết mù. Việt Nam chúng ta hay ghép một từ ngữ với tên người, một là vì nhân vật được người chung quanh yêu mến, nhưng chữ ghép cũng có chút chất khôi hài giống như những hình vẽ khôi hài về tất cả những nhân vật nổi tiếng. Thu gọn họ vào những cá tính nổi trội mà xã hội nhận về họ. Thành thử những thằng Minh Đen, Hùng Mập, Dũng Cục Tay hay Tuấn Đầu Đỏ đều mang những tên đệm làm cho xã hội không thể lầm người mỗi khi có tên trùng với người khác. Bác Thiết Mù là một người rất đáng kính trọng, rất vui vẻ, tuy có mắt kém thật. Ông đi đâu cũng đóng bộ câm lê với một chiếc cà vạt bảnh bao trên một chiếc sơ mi trắng. Ông là một người bạn rất chân tình và trung thành của cha tôi. Ở ông có hai điểm trội so với người khác. Một là tuy khuyết thị đến độ cao nhất có thể, nhưng ông lại nhìn sáng mọi vấn đề ý như một nhà bói toán kỳ tài, mặc dù hoàn toàn không phải thầy tâm linh, và lại có linh cảm rất bén nhạy, tài rất thính, âu cũng là luật đền bù của tạo hóa. Bác Thiết Mù là một thông dịch viên đã được tòa án tuyên thệ chính thức, nhưng ông không đọc được những tài liệu mình dịch do mắt kém, thành thử luôn luôn cần có phụ tá bên cạnh. Tuy khiết thị đến độ gần mù, ông lại rất sáng suốt khi có người hỏi ý kiến về tương lai của những cá nhân cũng như của một miền, một nước. Ưu điểm đáng yêu thứ hai là ông rất khôi hài nên hệ có đám cưới, đám hỏi hoặc cuộc vui nào, người ta cũng muốn có sự hiện diện của ông. Sự khôi hài của ông rất tế nhị mẫu mực. Ông đi đến đâu cũng tạo nên không khí vui nhộn. Nhưng bao giờ cũng giữ mực lịch thiệp chứ không xuống tới sự bè rạc tục tằn. Thỉnh thoảng ông phán cho một câu kiểu cưới làm gì, Mất công tay mình tới mừng đôi uyên ương, có yêu nhau đâu mà cưới. Chỉ 6 tháng nữa tớ lại phải dịch đơn xin ly dị. Đó là ông nói về những giấy tờ và hồ sơ của những người cưới nhau bên Pháp, nộp đơn với giấy khai sinh Việt Nam, nên phải dịch trước khi nộp. Mỗi lần như thế, thì chính bác Thiết Mù là người thông dịch viên và chữ ký của bác có giá trị của một ấn đỏ. Thế là trong nghề dịch hồ sơ, bác được thấy hết mọi thảm cảnh của xã hội người Việt tại nước ngoài. Nào là đơn nhìn nhận con rơi, đơn xin cưới giả, đơn làm hộ chiếu cho tình nhân, đơn chia tài sản của một người quá cố nổi tiếng, sống gương mẫu. Song người này đến khi mất rồi, thì xã hội mới ngã ngửa khám phá ra, ông có một đời tư bí mật rất phức tạp, với 3 người vợ và 8 người con tranh giành tài sản. Những chuyện kinh điển mà bác Thiết Mù gọi là những hồ sơ tôi đã thuộc lòng, xã hội nhàn nhãn những chuyện như thế, ông nghĩ cho cùng cũng là chuyện thường. Thành thử bác Thiết Mù có một câu rất hài hước nhưng rất ác. Không thể đánh giá ai trước lúc họ mặc áo sơ mi gỗ. Ngụ ý phải đến lúc mệnh chung rồi mới lộ tẩy hết những tội tình và mới đánh giá thật con người được. Chỉ cần ngồi chơi với bác Thiết Mù, bạn sẽ khám phá ra cuộc đời này nhiều âm khí hơn dương mệnh. Bác đôi khi chỉ mỉm cười trước cảnh tượng của thế gian, bảo cứ vào chùa hay nhà thờ xem thiên hạ cầu kinh thì toàn thấy họ rước mướt sùng bái, trông như cả lũ trẻ sơ sinh vô tội. Ra ngoài đời rồi mới biết, bác bảo tôi rằng ai cũng có chút tội, không có thì đã thành Phật rồi. Và chính vậy mà khi mình sống không thuận lòng người, không vui lòng Chúa, không vừa con mắt của thiên hạ, thì chính người tôn mình lên sẽ hạ mình xuống. Bác bảo quy luật lên voi xuống chó là thế, đeo mặt nạ vào là voi, tháo xuống lại trở về bản chất thật là chó. Và đây đúng là câu chuyện hổ sầu thầm thẳm nằm ngay cạnh đỉnh cao chói lọi. Và chính bác có một lần nhắc lại câu chuyện về mỏm đá Tapia. Loài người may mắn thật, 100 người trên 100 đều có chút phạm tội, nhưng chỉ 1-2 người bị hành quyết trên đồi Tapia. Vậy điều gì đã làm cho con số 99% còn lại thoát thảm cảnh? Bác dặn dò tôi, cứ noi gương cha con. Bác biết cha con từ thời hai đứa còn là sinh viên, cứ sống ôn hòa và đạo đức con nhé. Xã hội cho cái gì thì mình chỉ nên cảm ơn ngắn gọn thôi, chớ ăn mừng quá độ. Hồi đó tôi còn quá trẻ để hiểu thấu ngụ ý. Về nhà tôi hỏi lại thì cha tôi chỉ nói câu ngắn gọn. Khi ăn, bao giờ cũng nhớ để lại phần. Khi nhận được chuyện vui thì nhớ tạ ơn và chia sẻ. Chớ bao giờ tranh phần của ai đó mà sẽ có lúc gặp nạn. Sống nhiều năm rồi, tôi mới thấy lời nói của cha chẳng bao giờ sai. Tuy chính mình thỉnh thoảng cũng yếu đuối, không cưỡng lại được phạm lỗi lầm. Có điều phức tạp là dù mình ăn gì chăng nữa, dù chính đáng đến đâu, xã hội loài người vẫn có thể gán tội nặng, bảo là mình cướp miếng ăn của họ. Vậy tại sao tôi lại kể chuyện voi với chó giữa lúc bạn chờ đợi tôi giúp tìm hướng và chọn lựa? Đó là vì câu chuyện mỏm đá Tapia có ảnh hưởng lớn trên lộ trình của mỗi cá nhân đi tìm bước tiến. Nói một cách khác, nắm được nghệ thuật sống là gần đủ để xây dựng sự nghiệp. Chỗ còn lại toàn là kiến thức, khả năng mà bạn có thể học được hoặc thuê được ở ngoài thật dễ dàng. Nếu chẳng may, bạn không là một học sinh giỏi, một chuyên viên xuất sắc. Nghĩ cho cùng, xã hội nào cũng tiến theo công lao của cả một cộng đồng, của một nhóm người, chứ không bao giờ hoạnh phát đơn thuần từ sự tài ba xuất chúng của một cá nhân nào. Công lao đã từng chia sẻ thì vinh quang sẽ là của chung. Không tôn trọng nguyên tắc này sẽ đương nhiên tạo ra sự phản cảm và ganh tị. Biết bao nhiêu cá nhân xuất sắc, độc đáo đã không thấm nhuần nguyên lý này mà gặp nạn. Bác Thiết Mù cứ hay nhắc khi kể chuyện vui. Chính khi có người đưa bạn lên voi là lúc mà bạn phải toát mồ hôi tự hỏi mình sẽ phải xử lý tình huống khó khăn này như thế nào. Vì nếu cử sự sai thì chính bàn tay đã đưa bạn lên sẽ là bàn tay sắp đẩy bạn xuống vực thẳm. Thành thử, bác Thiết Mù dưới con mắt của tôi là người biết rõ nhất về lẽ đời. Nay bác và cha tôi không còn, nhưng bài học thì vẫn quá thời sự. Al Morris, tổng giám đốc xưa của tôi. Tôi đã kể chi tiết câu chuyện này trong cuốn sách Một đời quản trị. Ở đây chỉ nhắc lại để minh họa chuyện Tapia. Xưa kia, hồi còn là một kỹ sư trẻ tuổi, tôi làm việc trong một công ty tư vấn mà ông Maurice làm tổng giám đốc. Ông có một tật khó tha thứ là thường chi phối nhân viên và lãnh đạo cấp trung của ông như mèo chơi với chuột. Ông không ngại ngùng khuấy động chính nhân viên của mình để họ mất thăng bằng, thậm chí mất cả thể diện, và ông hành xử như thế trong nhiều năm. Đối với cá nhân tôi, ông lại còn tệ hơn nữa, đôi khi còn làm tôi mất cả tự tin, và ngay cả cô thư ký của ông cũng tham gia vào trò chơi quái gở đó. Bọn họ là mèo, còn tôi là chuột, còn chuột nhắt dưới con mắt của họ. Nhưng chỉ vài năm sau, công ty xuống dốc và được bán đi bán lại, cuối cùng sáp nhập với một công ty con của Alstom, nơi tôi đã tới làm việc sau khi rời ông Maurice vì chán ngán. Cuộc đời là một sự trùng hợp ngẫu nhiên liên tục, thật khó đoán trước. Sau khi vào Alstom, tôi đã được thăng chức và sau đó được bổ nhiệm để chủ trì một số công ty con liên quan đến khâu chuyên chở đường sắt. Trong khâu đó có công ty của ông Maurice. Alstom đã mua lại công ty của ông và đương nhiên Maurice trở thành cộng sự nhỏ của tôi. Ông Maurice tất nhiên ý thức được sự đảo lộn của thời thế. Ông bỗng nhiên nhận họ hàng với tôi. Những câu như, cả hai chúng mình đều từ một lò ra đấy. Có lẽ để xóa bài chơi lại. Nào có bao giờ mèo với chuột nhỉ? Toàn đồng nghiệp đã sống chết với nhau trong một giai đoạn trước. Không những đã xa thế, hắn lại còn cố chơi ván bài chót. Tôi ghét kiểu hạ cấp ấy lắm, nhưng trong thầm tâm, giai đoạn làm tớ trước đây với tôi chỉ là một thử thách, chứ tôi không giữ hận thù. Tôi còn thú vị được trải nghiệm thêm một tình huống hy hữu với sự quay ngược của nghiệp chướng, quá vội vàng tới với tôi như một cơ hội để trả thù. May cho hắn là tôi đã quá hả hê được trông thấy đứng bề trên xét xử một thằng hèn đã quỳ gối, nên tôi không làm gì thiếu đạo đức. Thực tình trong thầm tâm, tôi nghĩ mình không nên phí thời gian với những chuyện thấp kém. Chuyện buồn cười là ông Maurice đã trở giọng ra mặt, nịnh bợ tôi không ngớt. Cô thư ký cũ mang hoa trang trí văn phòng tôi mỗi ngày với những lời lẽ ngọt như đường. Họ chỉ có thể có tư duy của người tiểu nhân. Đây không phải là thế giới của bản thân mình vì mình không chấp. Câu chuyện này chỉ để bạn đọc thấy mỗi cá nhân phải rất cẩn trọng trong bước đi lối tiến của mình. Vì ở ví dụ trên, rõ ràng ông Maurice đã từ đỉnh cao rơi xuống hố. Ông là kẻ đã đi tôi trong nhiều năm, nay lại nằm dưới sự bảo trợ của tôi. Và cuộc sa thế giống như một sự sắp xếp để cân bằng lại mối quan hệ. Xảy ra rất nhanh chóng, leo lên đỉnh cao đòi hỏi biết bao nhiêu thời gian, rơi xuống vực sâu thì chỉ cần giây lát. Những chuyện tương tự xảy ra rất thông thường trong công việc và ngoài đời. Riêng đời tôi cũng đã được trông thấy mấy lần những chuyện như thế. Anh Michel. Đây lại là một câu chuyện khác vào thời kỳ tôi làm việc với Alstom. Và tôi đã kể chuyện về anh Michel trong một chương trước, nên trong chương này chỉ nhắc vắn tắt. Anh Michel vốn là một đồng nghiệp rất thông minh, ăn nói rất lịch thiệp và có một biệt tài là khả năng thuyết phục của anh rất cao. Anh luôn luôn đóng bộ trông rất đẹp mắt và giống như nhiều người Pháp khác, anh sức nước hoa khá đậm đà. Có lẽ đây là điểm yếu của anh, rất thích phô trương và chăm sóc vẻ bề ngoài. Nhưng anh còn có một khuyết điểm khác nữa là hay ganh tị vô lối, mà người anh ghét nhất chính là tôi, do một sự trùng hợp ngẫu nhiên khó giải thích. Cứ mỗi lần có một vị trí tốt trong công ty được hở ra để tìm người, thì lần nào cũng vậy. Hội đồng quản trị cứ tiến cử hai người là anh Michel và tôi. Và lần nào tôi cũng là người đạt được sự tin cậy, điều này lại càng khó lý giải cho tôi. Nhưng chắc trong lòng anh Michel là thầm nghĩ rằng tôi đã chơi xấu, và từ sự ghen ghét, anh đã tự mình đưa chuyện đến độ căm thù. Thế là suốt ngày anh nói xấu tôi, mà tôi lại thường đi vắng ở nước ngoài, nên anh ấy có rộng đường tấn công thỏa thích. Cưa mãi cành thì cành cũng gãy. Anh Michel rút cuộc thành công trong việc đẩy tôi đi sang một đơn vị khác, hoành tráng hơn, và đã lấy vị trí của tôi. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, hội đồng quản trị khám phá ra rằng một tay cừ trong việc chỉ trích người khác lại không phải là người tạo ra kết quả mong muốn. Anh Michel tiếp tục thói quen, chọn một mục tiêu mới để chỉ trích thay vì mang lại kết quả mà hội đồng quản trị chờ đợi. Chỉ vài năm sau, anh Michel bị thải, Trong nhiều năm anh không kiếm được việc làm, vợ anh chia tay và có người đồng nghiệp đã hé môi cho tôi nghe rằng anh Michel đang ở trong cảnh ngộ rất bi đát về mặt vật chất. Tôi không hỏi thêm nên không rõ chi tiết. Lại một câu chuyện của người mình quen đã lao đầu xuống vực từ mỏm đồi Tapia như nhiều người khác. Bạn à, cứ tôn trọng mọi người, quý trọng cá nhân họ và tuân thủ vị trí của họ, thì khi thời thế thay đổi, bạn sẽ thấy chính những người này tỏ lại cho bạn sự quý mến và sẵn sàng nới tay hỗ trợ bạn. Lúc đó, mỗi cử chỉ tốt của họ đối với bạn là vô giá, đôi khi chỉ cần một lời để đỡ. Bạn sẽ thấy trong cuộc đời của mình gặp vô số những tình huống mà nghiệp chướng không đợi đến kiếp sau để trả nợ. Vậy bạn hãy luôn luôn nhớ bài học khiêm tốn, nhân ái và đạo đức. Lời của cha. Xưa kia cha tôi thường nhắc nhở, nếu mai kia con làm được việc gì tốt cho xã hội, con chỉ nên tiếp tục công việc đó trong thầm lặng, con hãy cứ để xã hội đánh giá. Vì việc đánh giá không phải là việc của mình, không nên can thiệp vào. Và ngay đến khi xã hội trân quý việc con làm, hãy thật tỉnh táo giữ khiêm tốn, vì tệ nhất là lấy đó làm cơ hội để tự tôn vinh. Tự tôn vinh không mang một chút giá trị tích cực mà còn tiêu cực, người đời sẽ nhận ra sự khao khát quá đáng của mình. Khi xã hội tô điểm vẽ môi vẽ mày cho mình, đừng bao giờ trơ trẽn quay lại chính xã hội vừa tôn vinh mình để khoe lại. Môi mày của tôi có đẹp không? Làm vậy hẳn là đẩy cùng cực của sự ngu dốt vì tự đưa mình lên mỏm đá Tapia để sẵn sàng cho người đời hành quyết. Cha tôi còn giải thích thêm rằng sự thành công sẽ rực rỡ nếu mình vừa thực hiện được những gì xã hội chờ đợi, vừa mang cả phong cách đạo đức. Ông nói đồng tiền cũng vậy, không nên quan tâm, vì khi mình tạo ra điều gì tốt cho xã hội thì mình sẽ có đủ ăn, đủ mặc. Tiền chỉ là một phương tiện để được sử dụng vào việc có nghĩa cử, chứ không phải là mốc để đánh giá con người. Họa may, nó đánh giá một cơ hội, một cuộc đua tranh, nhưng nếu con muốn được xem là người cao sang thì phải coi đồng tiền như một nô lệ của mình, một dụng cụ để sử dụng không hơn không kém. Cũng vì vậy mà người xưa đánh giá chữ quý cao hơn chữ phú rất nhiều. Quý là cao sang, cao thượng, là người có phẩm chất cao nhất. Phú chỉ định sự giàu có. Người nào đi theo con đường phú, khi giàu rồi, thì chỉ có một giấc mơ là mua được một chút quý, tự như lấy tiền mua chức. Con ạ, dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được sự quý phái. Xã hội ngày nay gần như đánh giá mọi thứ bằng đồng tiền kiếm được. Thậm chí, chất đô la đã trở thành một cỗ máy để tạo nên cuộc chạy đua về công nghệ thông tin, về các kỷ lục. Dù sao, cũng phải thừa nhận rằng những cuộc chạy đua đó đã đem lại thật nhiều giá trị cho nhân loại, đã làm giàu cho bao nhiêu giới kinh doanh. Đây là góc cạnh xứng đáng. Bài học của cha tôi đã áp dụng suốt đời. Và chẳng đáng ngạc nhiên khi đi đến đâu, tôi luôn luôn gặp được sự ấm áp ân cần. Các tài sản khổng lồ cũng như quyền lực đã đổi tay nhiều lần trong lịch sử. Phú và quyền sẽ còn tiếp tục đổi tay. Nhưng quý và đức thì không mua được, không chuyển được và cũng không mất được. Chỉ quyền và phú mới có khả năng gài mình lên mỏm đá Tapia, chứ đức và quý thì thật sự khó lòng. Khuynh hướng tự hủy. Rất nhiều khi trong cuộc sống, người ta không cần đi tới tận mỏm đá Tapia để bị hành quyết, vì đôi khi chính đương sự tự hành quyết. Và đây là một điều thật đáng ngạc nhiên. Lịch sử đã cho chúng ta thấy không biết bao nhiêu trường hợp những người lên tới đỉnh cao danh vọng và thành công rồi thì tự phá hủy. Không yếu tố nào có thể giải thích nổi một tác động mà tôi tạm gọi là phản ứng của con người trước một tình huống hy hữu. Thì không thể lên cao hơn được nữa thì tự hủy. Phải chăng người đã quá thành công sẽ hành xử giống như người giận dỗi cuộc đời và bỗng nhiên đã hết mọi thứ đi trong một khoảnh khắc, những thứ mà mình đã tích lũy sau bao nhiêu năm khó khăn vất vả. Phải chăng đây là một tác động của tự ái cho rằng những gì trời cho chưa xứng đáng với mình. Phải chăng làm vậy mới tạo ra được cảm nhận mình còn đứng trên hẳn những thứ đó? Đúng là người ta chết vì tự ái. Góc cạnh buồn cười là tình huống ngược lại cũng đúng. Khi không mang tự ái vào cuộc chơi thì chẳng ai điên mà tự hủy. Đó là những trường hợp của người ăn cướp. Lên tới đỉnh rồi nhưng lại chẳng bao giờ có ý định tự phá. Đã ăn cướp rồi thì còn gì tự ái với tự trọng. Xưa kia tôi có một người bạn Pháp thích đọc những cuốn sách bí ẩn về cái chết. Anh ấy khoe tôi tủ chứa đầy sách nói về cái chết hoặc sách tâm lý về những người mong mỏi cái chết. Một chuyện làm cho anh ấy không giải thích được là hiện tượng của những người thành công quá, nổi tiếng quá, quyền uy quá, giàu có quá. Một trong số những người này, đến khi vừa đạt được đỉnh cao, rồi thì ý tưởng tự hủy bắt đầu ám ảnh họ. Chấm dứt cuộc đời nghề nghiệp, chấm dứt một mối tình huyền thoại. Chấm dứt một đường dây kiếm tiền, một cách thật mạnh bạo và dứt điểm. Và rất nhiều khi chấm dứt luôn sự sống một cách thật tỉnh táo, gần như sáng suốt, gần như lạnh lùng. Thật không sai, khi tôi nghĩ đến sự nghiệp của một Richard Nixon chẳng hạn, ông là vị tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, 1913-1994, được bầu làm tổng thống sau 8 năm làm phó tổng thống cho ông Eisenhower, một vị nguyên thủ được cả nước Mỹ yêu mến. Vài năm sau, đến lượt ông Nixon đắc cử sau một cuộc bầu cử vẻ vang. Rồi sau đó là 4 năm hoành tráng ở tòa Bạch Ốc. Thế nhưng, đúng lúc vị thế của Richard Nixon lên cao chót vót, thì ông đã gây ra một lỗi mà không quan sát viên chính trị nào có thể giải thích nổi. Ông cho thân cận đi dò thám đối thủ vào cuộc bầu cử sau, y như ông sợ thất cử, mà đó là một giả định không thể nào xảy ra vào một cuộc bầu cử tái nhiệm. Truyền thống chính trị của Hoa Kỳ luôn luôn tặng 2 nhiệm kỳ cho vị nguyên thủ họ yêu mến. Tuy nhiên, ông Nixon đã làm một việc tối kỵ trong nền chính trị của Hoa Kỳ và ông đã trở thành vị tổng thống duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ bị lưỡng viện hạ bệ do tội tày trời này. Từ đỉnh cao vinh quang, chính ông đã tự tạo hố sâu để lao xuống một cách nhục nhã. Chẳng ai bắt buộc và cũng chẳng ai hiểu vì sao ông lại tự vận một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Có thật là ông thiếu suy nghĩ không hay là một phản ứng cảm tính mà lý trí không kiểm soát nổi? Trên một lĩnh vực khác, hầu hết các lãnh đạo khủng bố theo đạo Hồi đều thuộc những gia đình quyền quý và giàu có. Họ từ bỏ dinh thự lộng lẫy, xe hào nhoáng, cuộc sống xa hoa để khoác áo chiến binh, cầm súng ngồi gác đêm, gác hôm ngoài sa mạc. Có một cái gì lãng mạn trong thái độ của họ, thế rồi vào một ngày thật đẹp trời. Một số họ sẽ đeo dây nịt nối với bom để sa mình vào đám đông cho bom nổ. Dìu cái chết trả giá bằng chính tính mạng của mình. Osama bin Laden thuộc một trong những gia đình trù phú nhất tại nước Ả Rập Xê Út, Saudi Arabia. Thay vì nhận lấy cuộc sống vô cùng thoải mái và đầy đủ, ông ta lại trú ẩn trong hang sa mạc nhiều năm tại Hồi Quốc trước khi bị ám sát. Động lực nào đã thúc đẩy những người này đi vào con đường chiến đấu gian nan để cuối cùng bỏ xác trên chiến trường? Họ sùng đạo chăng? Tôi chẳng thể nghĩ thế. Vì khi sùng đạo, mình chẳng cần mua súng ống để hủy diệt nhân loại và tự hủy. Hay những người lãnh đạo khủng bố phải là những nhân vật khát khao đứng trên nhân loại, muốn làm thánh hay làm quỷ, chứ không chịu làm người phàm. Họ bị tự ái chi phối chăng? Trên một lĩnh vực khác nữa, có lần tôi bị sốc khi nghe tin cách đây hơn 10 năm. Một số bạn trẻ người Nhật nắm tay nhau nhảy ra khỏi phi cơ mà không mang theo dù, để hạ xuống mặt đất an toàn. Họ là một đám trẻ con nhà giàu hoặc rất giàu. Họ vui vẻ tự vận vì, theo như được kể lại, họ xét rằng thế giới này không xứng đáng với mình. Họ tự hủy để tìm một thế giới xứng đáng hơn với đẳng cấp của họ chăng? Ngay khi ông Bill Gates, một trong những người giàu nhất hành tinh, quyết định tặng lại 99% tài sản của mình cho việc từ thiện. Tất nhiên, tôi rất quý trọng nghĩa cử lớn lao của ông và gia đình. Nhưng con số 99% vẫn làm cho tôi thắc mắc. Phải chăng, trong con người của ông vẫn có một sự ham muốn để thế giới loài người chứng giám cho sự vĩ đại trên cả vĩ đại của ông? Đầu đó, ông còn muốn được nhìn nhận như một nhân vật có 102 của cả lịch sử loài người chăng? Nếu ông chỉ tặng 1 tỷ đô la hoặc 50% tài sản, thì có lẽ đó là một con số quá lớn rồi. Nhưng ông đã quyết định đi tới con số tuyệt đối là 99% để chỉ giữ 1% còn lại cho gia đình. Từ bi vĩ đại và với chút tự ái khổng lồ chăng? Tôi không biết khi viết như trên thì có công bằng với ông không. Nhưng hẳn hai con số 1% và 99% quá tiêu biểu để thế gian có thể thờ ơ. Tại nước chúng ta, thiếu gì những đại gia lên đến đỉnh cao rồi lại tự phá mình. Có gia đình nọ, ở tuổi hàng vi thì yêu nhau thắm thiết, vợ chồng ngoan ngoãn cùng nhau tác biển đông. Đến khi tài sản kết xù thì họ bắt đầu xầu xẻ nhau một cách tàn bạo, bất chấp những hệ quả chung quanh cho con cái và nhất là cho nền kinh tế địa phương. Tôi không nghĩ họ tranh giành nhau tài sản, vì tài sản của họ chia làm mấy cũng còn quá to. Phải chăng tự ái quá cao đã tạo nên hiện tượng hy hữu rằng tự hủy là nước chót còn lại để tự hào? Không ai ở đúng tư thế để thật sự hiểu rõ những lý do thầm kín cho những thái độ tự phá, tự hủy, tự vận như những ví dụ kể trên. Tuy nhiên, riêng tôi có cảm nhận rằng nó chẳng khác gì phản ứng của những đứa trẻ con được gia đình quá nuông chiều. Nên cứ mỗi lần nhận được đồ chơi đắt tiền, thì các bạn tí hon đó lại tỏ ra bất mãn một cách khó hiểu, rồi ném thẳng gói đồ chơi mới vào xó nhà dù chưa mở ra. Nó cũng chẳng khác gì phản ứng kỳ lạ của những cô con gái vô cùng nõn nà ở trong những nhà quyền quý vô cùng giàu có, khi các cô luôn luôn mang thói xấu là khóc thảm thương mỗi lần sắp đi dự dạ hội. Có cô đã đặt hàng may những cổ áo đắt tiền, hàng tỷ đồng cho chiếc áo quái dị chỉ để mặc một lần, rồi ngồi bệt xuống đất khóc chỉ vì cái khuy áo không đúng mẫu mà các cô đã đặt hàng. Được nuông chiều quá chăng? Thế mà chỉ vì cái khuy khốn nạn đó, có cô đã lấy dao rạch tay chảy máu để hét lên tất cả nỗi tuyệt vọng. Đỉnh cao quyền quý cũng có lắm chuyện khó giải lý. Người ta thường giảng là âm thịnh dương suy. Dương thịnh âm suy, thật đúng quá. Cứ như vậy, âm và dương quấn quýt vào với nhau, đôi khi làm cho chúng ta lầm lẫn và khó hiểu thêm về cuộc đời. Càng trẻ đẹp, càng quyền uy, càng giàu có, lại càng gần ý tưởng tự hủy. Không biết đến lượt mình cũng giàu có và quyền quý, liệu mình có mắc phải hiệu chứng đó không? Tái ông thất mã, hãy tương đối hóa những biến chuyển của cuộc sống. Tài sản thực là thứ tài sản không thể mất đi. Leonardo da Vinci. Cha tôi xưa kia là người bạn thân thiết nhất của tôi. Ông đã dùng nhiều điển xưa để khuyên nhủ mỗi khi tinh thần tôi suy sụp sau khi thất bại. Và ông còn tiếp tục dặn dò kỹ lưỡng hơn nữa khi tôi hồ hởi thành công. Suốt từng ấy năm, ông theo dõi lộ trình của đứa con và gắn bó với những trăn trở của nó. Đây là câu chuyện cha tôi thường kể đi kể lại, kể không chán, và tôi vẫn lắng nghe, chẳng những không thấy nhàm mà còn hiểu sâu hơn. Cha vui vẻ nhắc rằng, sở dĩ xưa kia mình giữ được tỉnh táo trong những pha thăng trầm của cuộc đời là nhờ cốt truyện của tái ông thất mã. Tôi xin chép lại đoạn sau đây được tôi trích trên mạng về truyền thuyết tái ông thất mã. Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau. Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ có nuôi một con ngựa. Một hôm, con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ. Vì lơ đỉnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất tâm. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tĩnh nói. Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói biết đâu việc ngựa Hồ này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi. Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng nó cởi chạy đi. Con ngựa này chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Một lần, con ông lão không cẩn thận để ngựa hất xuống, té gãy xương đùi, bị què chân tật nguyền. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, Thật không ngờ, con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói, xin các vị chớ lo lắng cho tôi. Con tôi bị ngã gãy chân, tùy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc. Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải xung vào quân Ngũ chống giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tàn đạo quân mới gọi nhập ngũ. Các trai tráng đều tử trận. Riêng con trai ông lão vì bị què chân nên được miễn đi lính, được sống sót ở gia đình. Sau khi kể câu chuyện trên, Khách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm. Họa là gốc của phúc. Phúc là gốc của họa. Họa phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó. Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là ông lão ở biên giới mất ngựa. Biết đâu là họa hay là phúc. Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được. Nên khi được phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến. Khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu, đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời hết may tới rủi, hết rủi tới may. Nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống. Cha luôn luôn nhắc nhở tôi rằng khi mình mất cái gì, cho dù mình quý bao nhiêu chăng nữa, cũng bình tĩnh xem cái lợi gì tới với mình cùng lúc, phải tỉnh táo lắm mới thấy. Cũng như khi mình may mắn nhận được cái gì tốt, chính vào lúc đó nên thận trọng tự cảnh báo. Vì luật đền bù liên tục có tác động, không có sự mất nào đơn thuần, không có sự nhận nào mà không phải trả giá. Âm dương luôn luôn đi với nhau, đã mất là có đền bù, đã nhận thì sẽ phải trả. Sau này, có người thầy còn nhắc nhở tôi rằng cả hai sự mất và còn đều là hai mặt của chung một sự kiện. Đôi khi nghiệp chướng của mình còn mang tới sự bất ngờ, tạo điều bất lợi ban đầu để đem tới sau đó một điều tốt. Ngược lại, mỗi khi nhận được một sự may mắn, chúng ta phải tự xét mình có thật sự xứng đáng không? Vì những thứ may mắn bay tới không có lý do và nguồn gốc thì mình nên biết sợ mà tránh. Cha tôi nói, sống là mở tai, mở mắt, mở tim, mở lòng, mở tâm khảm để chậm rãi cố hiểu được ý của đấng bên trên. Cha dặn dò tôi, hãy thản nhiên trước những chuyện buồn vui. Sau này tôi cũng dặn dò các con, rồi các em, các cháu trong họ hàng thân thuộc rằng, thể được cái gì? Hãy đoán ngay cái mình sắp mất. Hãy mất cái gì, hãy bình tĩnh duyệt lại cuộc sống để cố khám phá ra cái mình sắp nhận. Nghệ thuật sống là giữ óc sáng suốt, tinh thần bình thản trong việc trao và trả các giá trị, các tài sản. Và nhất là chớ vơ vét vô tội vạ mà mang họa vô đơn chí. Cùng chung một lý luận về tư duy, bạn đọc nên rất cẩn trọng phân biệt bạn và nghịch. Một hôm, một nhà hiền triết tặng tôi một câu rất khó hiểu. Tình bạn là một thứ rất khó kiểm soát. Đôi khi, chính người thân nhất có thể biến trong khoảnh khắc thành người tử thù. Mà càng thân lại càng tử thù. Thế nhưng, vị hiền triết cũng dặn dò thêm. Ngược lại, những kẻ ghét mình cũng có thể trở ngược thành những người bạn quý khi họ hiểu thấu tâm can của mình. Tôi đã nhiều lần trải nghiệm. Để biết được mình thật sự sở hữu cái gì và giá trị thật của nó, khó lắm bạn nhé. Hôm nay, tôi tặng lại các bạn những lời tâm huyết của cha tôi tặng cá nhân tôi. Đó là cách tôi tạ ơn cha. Mong các bạn cố thụ giáo.